Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 giờ 11 môn võ học nhập môn. Bất quá hắn tạm thời không có gia tăng, hiện tại mới 9 điểm tiềm năng điểm, không có khả năng cường hóa đi nơi nào. Trước đem tất cả võ học nhập môn, lại chuẩn bị một phen ra lội xa nhà, đem tất cả học tập võ học cường hóa đến cực hạn. Sau đó lại chuẩn bị thôi diễn mới võ học. Đúng vậy, tại Kim Quang Kiếm Pháp cùng Thanh Nguyên Công đằng sau bây giờ còn có dấu cộng. Bất quá không phải đại biểu nhưng thêm lục sắc, mà là đại biểu không thể thêm màu đỏ. Hắn đem lực chú ý đặt ở phía trên, có nhắc nhở võ học tư liệu tin tức không đủ, không cách nào thôi diễn. Hắn liền biết đây là có chuyện gì. Hiển nhiên, hắn học tập võ học quá đơn nhất, không cách nào thông qua loại suy cùng tham khảo cái khác võ học phương thức tăng lên cái này hay. Môn võ học liền giống với nếu như hắn học tập 7-8 môn kiếm pháp, thông qua thuộc tính dị năng đem 7-8 môn kiếm pháp thống hợp lại, kết hợp tất cả kiếm pháp ưu thế, liền có thể thôi diễn ra một môn càng cường đại hơn kiếm pháp ra. Học tập kiếm pháp càng nhiều, thôi diễn ra kiếm pháp cũng sẽ mạnh hơn. Nội công tâm pháp cũng là như thế. Sau đó hắn bỏ ra nửa ngày thời gian đem cửu môn võ học, trừ hắc sa trưởng cùng thiết sa trưởng cái này hai môn trưởng pháp bên ngoài tất cả võ học một khối, toàn học đến tay. Thẳng đến giao diện thuộc tính trên biểu hiện nhập môn, chỉ có giao diện thuộc tính trên biểu hiện nhập môn mới có thể lấy thông qua tiềm năng điểm cưỡng ép. Đây là một cái tiêu chuẩn, cũng may nhập môn rất đơn giản, những này tất cả đều là sơ cấp võ học. Hắn lựa chọn ngoại trừ thiết sa trưởng cùng hắc sa trưởng đều là đại trung võ học, không cần cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ có cái này hai môn trưởng pháp ngoại trừ. Cái này hai môn trưởng pháp là ngoại môn công pháp, nhập môn có nhất định yêu cầu. Vì nhập môn, hắn cố ý là một ngụm nồi sắt lớn trang một nồi lớn hạt cát. Đưa bàn tay vừa đứt cắm vào trong hạt cát, vừa đi vừa về ma luyện. Không đến 3-40 ra tay trưởng liền bị mài hỏng. Không có cách, thiết ra trưởng liền là như thế luyện. Hắn một hơi chọc lấy 200-300 dưới. Giao diện thuộc tính trên mới biểu hiện nhập môn, hắn lập tức lột xuống. Về phần nhất tinh trung phẩm hắc sa trưởng lại là muốn càng thêm khó luyện. Hắn đem nồi sắt lớn đặt ở trên lửa đốt, chờ hạt cát đốt nóng hổi mới dùng tay đi đâm. Mới hơn 10 cái tay của hắn liền bị bỏng ra rất nhiều bong bóng, máu tươi chảy ròng. Môn này trường pháp tinh túy ở chỗ ma luyện bàn tay thời điểm hấp thu trong hạt cát hỏa độc. Đại thành về sau một trường vỗ tại trên ván gỗ có thể làm tấm ván gỗ thiêu đốt. Nếu như đập vào trên thân người, hỏa độc nhập thể có thể trực tiếp đốt cháy trong địch nhân bẩn. Uy lực cực kỳ ngoan độc, liền là luyện pháp chịu tội. May mắn không cần hắn thật dựa vào phương pháp này luyện đến đại thành. Chỉ chờ hắc sa trưởng nhập môn, hắn lập tức đem nồi sắt rút lui, chờ tay tổn thương một tốt, Diệp Thần lập tức rời đi Kim Hồng kiếm môn, tại Phủ Dương Thành mua sắm một thanh kiếm tốt. Trước đó thanh phong kiếm dùng nhiều năm, hắn chưa giáng lâm trước thân thể này liền đã tại dùng. Hiện tại đã không thế nào dùng tốt, vừa lúc trước đây không lâu tại Hoàng Thạch trại kiếm một món hời. Diệt trừ tặng lễ 3.000 lượng bạc dòng, còn lại hơn 1.000 lượng, đủ để mua một thanh kiếm tốt. Kiếm khách trọng yếu nhất chính là một thanh kiếm tốt. Nếu như hắn có một thanh kiếm tốt, trước đó đối phó Hoàng Thạch trại chủ căn bản không cần vung vôi phấn. Đại hán kia dám dùng tay đến đoạt hắn kiếm, trực tiếp một kiếm đem bàn tay hắn cắt đứt xuống đến chính là... 1.000 lượng bạc dòng kỳ thật cũng mua không lên chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Bất quá một thanh trăm rèn thép tinh kiếm ngược lại là có thể mua được. Trong thành lớn nhất một nhà đao kiếm trải, mua một ngụm long văn trăm rèn thép tinh kiếm, nặng 3,5 kg, lưỡi đao dài 8-15 cm, với hắn mà nói trọng lượng dài ngắn phi thường thích hợp. Đem cái này miệng mình mệnh danh Long Tuyền, Vĩnh Hằng Chi Tháp đánh giá là nhất tinh thượng phẩm thanh phong sống kiếm ở trên lưng. Diệp Thần cùng ngày liền cưỡi ngựa rời đi phủ Dương Thành. Ngày thứ ba, hắn đi vào một cái gọi phi thạch trại sơn tặc căn cứ. Bỏ ra một ngày thời gian chờ đến có tặc nhân xuống núi ăn cướp lúc ở nửa đường chặn giết. Sau đó mới sờ đến trên núi, đem trên núi không nhiều sơn tặc từng cái đánh lén giết chết. Hắn thực lực bây giờ còn không cách nào làm được nghiền ép những này đạo tặc. Nếu như bị trùm thổ phỉ cùng thủ hạ vây công, vẫn sẽ có nguy hiểm, cho nên tạm thời chỉ có thể ra hạ sách này. Một tuần lễ sau, diệt đi phi thạch trại Diệp Thần đi vào Nam Bình núi. Lần này hắn không dùng chia binh chiến thuật, trực tiếp xông lên núi tìm tới sơn trại giết đi vào. Không phải hắn lại mạnh lên nhiều ít, diệt đi phi thạch trại tiềm năng điểm một điểm không dùng, mà là thông qua thiên cơ đường trên tư liệu biểu hiện. Nam Bình núi cái này một đám đạo tặc không có cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần cẩn thận điểm có thể làm được quét ngang. Truy tinh cản nguyệt, vừa mua thanh phong kiếm nhanh như thiểm điện ngay cả đâm ba kiếm. Ba điểm hàn mang đồng thời điểm tại trước mặt ca má hồ đại hán trên thân. Đại hán trước khi chết một trưởng bị Diệp Thần đã sớm chuẩn bị một trưởng đánh lui. Không rên một tiếng ngã xuống đất. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đại hán này là răng sói núi trùm thổ phỉ, nhất tinh trung đẳng thực lực, giết chết chỉ có ba điểm tiềm năng điểm, bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Vẻn vẹn mất một giờ, toàn bộ sơn trại không đến 50 người bị hắn giết sạch sành xanh. Dòng dã một tháng thời gian, Liên Vân Sơn phụ cận to to nhỏ nhỏ tổng cộng 8 cái sơn trại toàn để hắn cho bưng. Lớn có hơn 60 người, nhỏ chỉ có hơn 10 người, tổng số người có 278 người, nhưng lấy được tiềm năng điểm lại là cao tới 301 điểm. Tăng thêm trước đó tích lũy 9 điểm, vừa lúc 310 điểm, đêm đó đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn gọi ra giao diện thuộc tính, nhìn xem phía trên hơn 300 điểm tiềm năng điểm hắn cảm xúc bành trướng. Hưng phấn không thôi, chờ tâm tình hơi chút bình che. Liền không kịp chờ đợi đem lực chú ý tập trung ở thanh ngọc kiếm pháp phía trên. Bỏ ra 10 điểm tiềm năng điểm, một hơi đem môn này kiếm pháp tăng lên đến cảnh giới viên mãn. Môn này nhất tinh hạ phẩm kiếm pháp chỉ có 4 tầng. Từ nhập môn bắt đầu đến viên mãn chỉ dùng 10 điểm tiềm năng điểm. Thuận lợi học được sát chiêu, thanh hồng quán nhật. Một thức này kiếm chiêu cùng kim quang kiếm pháp chiêu thứ 7, kinh hồng nhất kiếm, rất giống. Chỉ là uy lực phải lớn một điểm, dù sao cũng là sát chiêu, nhưng so liệt dương trụy phải nhỏ hơn nhiều. Đây là bởi vì kiếm pháp phẩm cấp so ra kém. Một kiếm đưa ra, hàn quang chợt tránh, trước người hắn một viên cổ tay miệng thô cái cổ siêu vẹo cây lặng yên không một tiếng động cắt ra. Trượt xuống, đè xuống phương hướng cỏ cây một trận rầm rầm tiếng vang. Có chút hài lòng một chiêu này uy lực, Diệp Thần đối cái khác hai môn kiếm pháp càng thêm chờ mong. Huyền quang kiếm pháp, nhất tinh hạ phẩm kiếm pháp, chung 4 tầng, ở trong chứa 5 kiếm chiêu, một sát chiêu, cuồng phong kiếm pháp, nhất tinh trung phẩm kiếm pháp, cộng 5 tầng, ở trong chứa thất kiếm chiêu. Một sát chiêu, huyền quang kiếm pháp đồng dạng tốn hao 10 điểm tiềm năng điểm. Tăng lên đến viên mãn tầng thứ 4, sát chiêu là huyền quang nhất kiếm, cùng loại với kim quang kiếm pháp chiêu thứ nhất, kim quang. Một điểm, bất quá uy lực phải lớn hơn nhiều. Ngược lại là cuồng phong kiếm pháp cùng kim quang kiếm pháp giống nhau là nhất tinh trung phẩm kiếm. Pháp, tổng cộng 5 tầng. Tăng lên đến max cấp tiêu hao 15 điểm tiềm năng điểm. Sát chiêu gọi, cuồng long khiếu thiên. Cùng loại với, biển xanh sinh đào. Phi thường thích hợp quần chiến. Đối phó đại lượng địch nhân, Thanh Ngọc kiếm pháp, Huyền Quang kiếm pháp, Cuồng Phong kiếm pháp, tăng thêm Kim Quang kiếm pháp. Bây giờ Diệp Thần đã học được 4 môn kiếm pháp, tất cả đều tăng lên đến cảnh giới viên mãn, tổng cộng tiêu hao 35 điểm tiềm năng điểm. Sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, có chút khẩn trương đem lực chú ý tập trung ở bảng trên 4 môn kiếm pháp. Tại 4 môn kiếm pháp đằng sau, đồng thời sáng lên lục sắc dấu cộng, biểu hiện có thể tăng lên. Nói cách khác, khi hắn học tập đến 4 môn kiếm pháp, cái này thuộc tính dị năng cho là hắn đối kiếm thuật hiểu rõ không còn là đơn nhất. Có thể thông qua 4 môn kiếm pháp bổ sung từ đó thôi diễn sáng tạo một môn tập hợp 4 môn kiếm pháp ưu điểm kiếm mới pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.